Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Dịch Phun. Giới thiệu, một bàn cờ bao phủ cả chư thiên vạn giới, phàm nhân cũng vậy, tiên nhân cũng thế, tất cả đều giống như một con cờ vùng vẫy cầu sinh, muốn tránh thoát thiên địa ràng buộc, cầu lấy hai chữ trường sinh hư vô mờ mịt. Lạc Hồng Tinh, diện tích bao la bát ngát, tồn tại vô số truyền thuyết, Lạc Hồng Tinh có thế giới chi thụ là đa thần thụ, hay có tên gọi khác là vũ trụ thần thụ, tạo hóa thần thụ. Nhưng đa thần thụ bị trận chiến thời thượng cổ cách một nguyên hội, tức 1 tỷ năm trước chặt đứt, từ đó Lạc Hồng Tinh tiến vào thời đại vô tiên, vạn vật đau khổ tìm kiếm ánh sáng tương lai, vô số tiền nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cũng chỉ vì để con cháu có thể được sống tốt hơn.